Một bước lên tiên, chương 1088, đuổi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cập nhật nhanh tại Tam Linh 247. Con Diệp Phi đang đứng tại chỗ bỗng tan ra như một cập nhật nhanh tại Tam Linh 247. Con làn khói cập nhật nhanh tại Tam Linh 247. Con cập nhật nhanh tại Tam Linh 247. Con nhanh như chớp, bên cạnh Cát Tắc đã xuất hiện một Bạch Diệp Phi khác. Anh dẫm một nước thật mạnh lên ngực cập nhật nhanh tại Tam Linh 247. Con cập nhật nhanh tại Tam Linh 247. Con cập nhật nhanh tại Tam Linh 247. Con Cát Tắc cúi mặt nhìn ông tai gắn giọng, mấy người sẽ phải trả một cái giá đắt cho chính tội lỗi của mình. Cập nhật nhanh tại Tam Linh 247. Con cập nhật nhanh tại Tam Linh 247. Con cập nhật nhanh tại Tam Linh 247. Còn khi nói những lời này, trong đầu Bạch Diệp Phi chợt nhớ lại một hình bóng nhỏ nhắn đáng yêu luôn đi theo sau lưng anh. Ngay sau đó, Bạch Diệp Phi từ từ giữ tay cập nhật nhanh tại Tam Linh 247. Còn cập nhật nhanh tại Tam Linh 247. Còn cập nhật nhanh tại Tam Linh 247. Còn lên, cập nhật nhanh tại Tam Linh 247. Còn cập nhật nhanh tại Tam Linh 247. Còn dù tận mắt thấy tay anh sắp rơi xuống, Cát Tắc biết rõ mình không thể nào tránh khỏi cập nhật nhanh tại Tam Linh 247. Còn chiêu này, cập nhật nhanh tại Tam Linh 247. Còn nhưng vẻ mặt Cát Tắc lại không mày, cập nhật nhanh tại Tam Linh 247. Còn may so 2, cần nhất nhanh tại Tam Linh 247. Còn cách chương.